Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, Đông Châu Côn Khư. Long Đế tay cầm song kiếm, vẻ mặt cười lạnh, song kiếm đủ chạm, một mảnh khủng bố tuyệt luân kiếm khí oanh kích mà xuống. Xé rách tại Lâm Bạch trên người, cự thần thân thể bị thương nặng, một mảng lớn tiên huyết vẩy trên mặt đất. Mà Lâm Bạch trong miệng bây giờ càng là truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Cự thần Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên giơ chân lên trường, hung hăng hướng về phía Long Đế đạp xuống đi. Huyết hải thất đạp, ùng ùng một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Vẫn luôn thật lớn huyết sắc bàn chân xuất hiện ở Long Đế trên đỉnh đầu. Ầm ầm rơi xuống, dẫm đến hư không vỡ nát. Hừ, chút tài mọn. Long Đế khinh thường lạnh rên một tiếng, Tử Long kiếm bên trên lập tức tràn ngập dựng lên một mảnh lực lượng kinh khủng ba động. Tận trời nhất chạm, kiếm khí màu tím như thế có thể đánh nát hư không, đem Lâm Bạch bàn chân trực tiếp một kiếm đánh nát. Đồng thời, tại đây một kiếm uy lực kinh khủng phía dưới, cự thần Lâm Bạch càng là tại kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, cước bộ liên tiếp lùi về phía sau ra ngoài, tiên huyết văng khắp nơi. Hắn tiên huyết như giống như đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Tại cự thần Lâm Bạch kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, hắn thân thể vụt nhỏ lại, khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Khoảng cách thương thế nhường Lâm Bạch vô pháp đang duy trì cự thần trạng thái. Thiên địa pháp tướng bị đánh nát. Long Đế cười nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lướt trên một tia trào phúng nụ cười. Tay cầm Tử Long kiếm hướng đi Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch, bản đế tự cấp ngươi một cái cơ hội, chấm ngoặc kép, nói cho ta biết, ban đầu ở Linh Kiếm Tông Phù Dung sớm nở tối tàn qua mảnh vụn, đến tột cùng ở địa phương nào, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể bảo đảm không thương tổn tính mệnh của ngươi. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, trên người có cực thảm trọng thương thế, khẽ cười nói, nguyên lai, ngươi cũng là vì cái kia mảnh vụn. Ta thực sự là hiếu kỳ, mảnh vỡ này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao các ngươi tất cả mọi người muốn tìm hắn? Long Đế hừ lạnh nói, đây không phải là ngươi nên biết sự tình. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết cái kia mảnh vụn vị trí là đủ. Lâm Bạch nói rằng, hắn đã bị một vị cao nhân mang đi. Bây giờ không có ở đây Linh Kiếm Tông bên trong. Long Đế kinh ngạc nói, bị một vị cao thủ mang đi. Người nào? Lâm Bạch khẽ cười nói. Người cảm thấy có thể bị ta xưng là cao nhân võ giả. Hắn sẽ nói cho ta biết hắn tính danh sao? Như vậy nói như thế, người cũng không biết cái kia mảnh vụn đến tột cùng đi nơi nào. Long Đế có chút hơi giận hỏi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cái kia mảnh vụn thật là đã bị một vị cao nhân mang đi. Nhưng Lâm Bạch cũng không có nói cho Long Đế mang đi cái kia mảnh vụn chi nhân. Chính là Lâm Bạch sư phụ, cũng chính là Lăng Thiên Tử. Long Đế nghe thấy lời này, sắc mặt một mảnh kinh sợ, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, không có cái kia mảnh vụn, ta liền không có cách nào hướng Trung ương Thánh Quốc đổi được chữa trị đan điền cùng thần đan linh. Đan rượu dược, ta tu vi liền cả đời sẽ bị vây ở dương thần cảnh giới bát trọng. Không, không, Long Đế không nguyện ý tiếp thu kết cục này. Lắc đầu liên tục nói rằng, Lâm Bạch, ngươi mơ tưởng gạt ta, nói cho ta biết, cái kia mảnh vụn đến tột cùng ở địa phương nào. Lâm Bạch nhìn thấy Long Đế cái bộ dáng này, lúc này cười một tiếng, ta đã nói cho ngươi đáp án, nhưng ngươi lại không nguyện ý tin tưởng, ngươi lại cố ý tin tưởng mình cho là ta đang gạt ngươi. Ngươi bất quá là muốn dựa dẫm vào ta tìm được cuối cùng một chút hy vọng sống mà thôi. Ha ha. Ta cho ngươi biết, Long Đế, coi như ngươi hôm nay giết ta, ngươi cũng tìm được cái kia mảnh vụn, bởi vì nó thật bị ngươi mang đi. Long Đế giận dữ hét, nói năng bậy bạ, cái kia mảnh vụn nhất định ở trên thân thể ngươi, chờ ta phế ngươi tu vi, lật khắp vạn quốc lãnh thổ quốc gia, ta cũng muốn đưa hắn tìm ra. Long Đế không nguyện ý tin tưởng cái kia mảnh vụn đã bị ngươi mang đi. Hắn càng muốn tin tưởng là Lâm Bạch đang gạt hắn, bởi vì đây là hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này Long Đế một kiếm bay hướng mà đi, thẳng đến Lâm Bạch phần bụng mà đi. Đột nhiên, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, làm Long Đế tử Long kiếm đâm tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang rơi xuống, đem Long Đế kiếm khí đánh nát, đồng thời càng đem Long Đế đánh bay ra ngoài. Người nào? Long Đế tức giận quát. Thoáng chốc, tại toàn bộ Thanh Long Điện trên phế tích, từng tia sương mù ngưng tụ đến, đem cái này Thanh Long Điện triệt để phủ bao vây lại, nhường võ giả mắt thường vô pháp nhìn thấy bên trong động tĩnh, cũng càng vô pháp nghe thấy bên trong thanh âm. Thậm chí còn bất luận cái gì võ giả đi vào trong sương mù, đều sẽ thuấn tức mê thất. Long Đế bị người một kiếm đánh văng ra từ Long Kiếm, lúc này thần sắc tối sầm lại. Tại đây lĩnh Nam đại địa phía trên, có năng lực một kiếm đánh văng ra từ Long Kiếm chi nhân, cơ hồ không có, coi như là thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn cũng vô pháp làm được. Bọn chuột nhát phương nào, tất nhiên xuất thủ, chẳng lẽ không dám hãy xưng tên ra sao? Long Đế dương mắt nhìn lại, nhìn thấy tiền phương bắt đầu khởi động mà đến trong sương mù, tồn tại vài bóng người hiển lộ ra. Hừ hừ, Long Lăng Tiêu, ta sợ chúng ta báo ra danh tự, ngươi sẽ sợ đến tè ra quần. Một cái nam tử tiếng cười lạnh truyền đến. Long Đế sững sờ, hắn cảm giác cái thanh âm này hơi có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua. Liền cười lạnh hỏi, tại đây vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, còn không có bất kỳ người nào có thể hù được bản đế. Long Đế tỉ mỉ đi phía trước vừa nhìn, hắn nhìn thấy cái kia trong sương mù, có gì một cái nổi bật nữ tử thân ảnh. Lúc này lạnh giọng nói rằng, Tô Tiên Mị cô nương, không muốn tại giả thần giả quỷ. Ha ha, khi nghe thấy Long Đế câu nói này, lúc này một cô gái cười duyên truyền đến, xung quanh sương mù tản ra một ít, lộ ra Tô Tiên Mị thân ảnh. Tô Tiên Mị nhìn lấy Long Đế, nói rằng, Long Đế bệ hạ không phải đã từng hỏi ta, vì sao mà tới sao? Long Đế vừa cười vừa nói, ta nhớ đến lúc ấy Tô Tiên Mị cô nương hồi đáp, nói là lấy Lâm Bạch bằng hữu thân phận mà đến, không phải sao? Tô Tiên Mị cười nói, ta thật là bạn hắn, nhưng ta còn có một cái khác thân phận. Chấm ngoặc kép. Long Đế nghe thấy lời này, hai mắt híp một cái, trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Long Đế cười nói, Thiên Bảo Lâu sứ giả đại nhân, thật sao? Cái thân phận này ta đã sớm biết. Tô Tiên Mị khẽ lắc đầu nói rằng, cũng không phải là. Long Đế Long Lăng Tiêu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, Đông Châu Côn Khư, Tô Tiên Mị. Long Đế nghe thấy từ Tô Tiên Mị trong miệng nói ra lời nói, nhất thời con ngươi trừng lớn, toàn thân tê dại, ngay cả cước bộ cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Khó có thể tin nói rằng, ngươi nói cái gì? Ngươi là Côn Khư người? Tô Tiên Mị cười một tiếng, cũng không có tiếp tục mở miệng. Mà lúc này đây, tại Tô Tiên Mị phía sau đi tới hai nam tử, cười lạnh nói, làm sao, Long Lăng Tiêu, không biết chúng ta? Long Đế lại nghe thấy cái này làm người ta thanh âm quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hai bóng người này thời điểm, kinh hô lên, là các ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Châu Côn Khư, Tân Chi Táng. Cái kia một người mặc trường bào màu tử kim lão giả cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Long Đế nói rằng, người này đương nhiên đó là Tử Kim Thành chi chủ, Tân Chi Táng, Đông Châu Côn Khư, Tổ Yến Hoa. Mà một bên một cái kia cụt một tay lão giả sắc mặt lạnh hơn, hắn nhìn về phía Long Đế là lúc, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời. CVT, Âm Dương Điếm Hộ Giáo Chí Tôn Lucario. Hết chương.